chương 156, Khương Huyên vừa nói xong, mặt của Tào Thị và Dung Thị đều biến sắc, đặc biệt là Dung Thị, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Bà đưa Khương Oánh tới, đúng là lòng Tư Mãi Chiêu, người ngoài đều nghe được nhưng không tượng trưng cho việc bà dám đem Khương Oánh này tới trước mặt Khương Đào, thế còn ra thể thống gì, đánh thẳng vào thể diện của phu nhân cáo mệnh nhất phẩm đấy, Ninh Bắc Hầu các nàng còn có thể sống được sao, nghĩ cũng biết không thể nào. Khương Oánh kia ở phủ Ninh Bắc Hầu ăn nhờ ở đậu, nghe thấy Khương Huyên nói cũng không nghĩ nhiều, tiến lên hành lễ với mọi người. Khương Đào liếc nàng một cái, thấy nét mặt nàng có chút sợ sệt nhưng không nói phép, đúng là có chút tương tự với bộ dáng của nàng kiếp trước. Hơn nữa, Khương Đào thích mặc đồ nhiều màu, chủ yếu là bởi vì sức khỏe không tốt sắc mặt trắng bệch, ăn mặc diễm lệ có thể khiến nàng trông có sức sống hơn. Khương Oánh trước mặt đúng là học cách ăn mặc của nàng, đáng tiếc sắc mặt nàng ta vốn hồng nhuận, không cần dùng màu quá tươi để che đậy điều gì, hơn nữa bộ dáng cúi đầu co rúm kia lại càng khiến người khác nhìn không thuận mắt. Cũng qua một lúc sau, Khương Đào không nhìn Khương Oánh nữa, chỉ ra vẻ khó hiểu hỏi, ta và tỷ tỷ của ngươi xưa nay không quen biết, ta có thể nhìn ra vị cô nương này có giống tỷ tỷ ngươi hay không sao? Đứa nhỏ này hẳn là vừa rồi hành lễ lâu quá nên đầu óc mơ hồ rồi. Bộ dáng tức hộc máu của Khương Đào mà Khương Huyên muốn thấy lại không xuất hiện. Ngược lại bởi vì lời của Khương Đào mà ánh mắt mọi người nhìn Khương Huyên có chút vi diệu, thật như đang nhìn đứa ngốc vậy, Ninh Bắc Hầu Sa Cơ thất thế liền vội vàng muốn bám lấy Thẩm Gia, chỉ vậy thôi không nói, đội trên đạp dưới là thái độ bình thường, còn không biết tốt xấu mà khiêu khích nữ chủ nhân của Thẩm Gia, người ta vốn không thèm chấp nhặt với họ, phủ Ninh Bắc Hầu nhảy nhót lung tung trước mặt người ta như vậy chẳng phải là đồ uống nước à, đi mau, Dung Thị kéo tay Khương Huyên, nhỏ giọng nói. Chớ có gây chuyện cho ta nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Huyên nhìn Khương Đào lạnh lùng, còn có anh quốc công phu nhân Tào Thị ngồi bên cạnh đang xanh mặt, thầm nghĩ quả nhiên đứa nhà quê này là người tâm cơ thâm trầm, chính mình đã hạ thể diện nàng ta như vậy, nàng ta lại làm như không liên quan gì mà bốn lạng đẩy ngàn cân, dù sao bên cạnh có người, Khương Huyên được ăn cả ngã về không mà không thể làm Khương Đào tức giận, cũng không dám làm càng nữa, bị Dung Thị kéo đi. Mẫu tử hai người ngồi về chỗ của mình rồi, Dung Thị giận không nhịn được, nhỏ giọng mắng Khương Huyên, hiện giờ sao con càng lớn càng không nghe lời ta nói, may mà quốc cửu phu nhân ra vẻ không biết, không làm ra chuyện gì, bằng không nếu là nàng làm lớn chuyện lên, nhà ta có chỗ gì tốt chứ, vứt bỏ thanh danh cả nhà à. Khương Huyên không vui biểu môi, nói, nàng ta để con quỳ lâu như vậy, hại con bị mọi người chê cười, nương sao không thương con chứ. Hơn nữa không phải nàng ta không nói gì sao, dù có làm lớn chuyện nàng cũng không được lợi, Dung Thị không tiện nhiều lời trước mặt người khác, chỉ nói, nàng vì đại cục có thể giả ngu như vậy, có thể thấy được là tâm cơ thâm trầm, ta tự hỏi không có cái định lực như vậy, con chớ có đi chọc nàng nữa, Khương Huyên không tình nguyện mà lên tiếng, Khương Oánh đi theo các nàng như cái đuôi càng đừng nói nữa, sắp hù chết nàng rồi, lúc trước khi nàng không nỡ rời nhà, phụ mẫu đã nói nàng đừng ngớ ngẩn. Làm cô nương hầu phủ rất có tiền đồ, nếu có thể vào được Thẩm Gia, nàng chính là chim sẻ biến thành phượng hoàng, mới rồi nàng mơ màng bị Khương Huyên gọi tới, chưa gặp tình huống như vậy bao giờ mà người ở đây nàng cũng không biết được bao nhiêu, lúc này nghe mẫu tử các nàng nói mới biết thiếu nữ mỹ mạo kia đúng là quốc cửu phu nhân, Khương Oánh khóc không ra nước mắt, tâm cơ quốc cửu phu nhân như vậy, kể cả nàng vào Thẩm Gia thì có trái ngọt ăn không chứ, chỗ Khương Đào. Sau khi đuổi được mẫu tử Dung Thị đi, lỗ tai nàng cuối cùng cũng thanh tịnh, Khương Huyên đúng là người thiếu kiên nhẫn, chỉ là để nàng hành lễ chưa tới 15 phút mà đã tức muốn hộc máu như vậy, so sánh với sự tra tấn của Dung Thị với nàng, chút tuổi thân này tính là gì chứ, cũng là vì hôm nay ở trong cung, không thể làm lớn chuyện, bằng không Khương Đào cũng sẽ không chỉ có hình phạt nho nhỏ như này, tuy vậy lúc ấy Khương Huyên cũng nói mấy lời kỳ quái, luôn mồm nhắc tới tỷ tỷ của nàng. Nếu không phải đó chính là bản thân Khương Đào, cũng biết rõ đời trước mình chẳng có cảm tình gì với Khương Huyên, không thì cũng nhịn không được mà nghĩ rằng hai nàng thật sự là tỷ muội tình thâm, nàng còn đang ngơ ngác, Tào Thị bên cạnh nhịn không được giơ ngón tay cái với nàng, nói, con quả nhiên lợi hại, có câu nói như nào ấy nhỉ, Thái Sơn đổ trước mặt mà bất biến, đại khái là hình dung nhân vật như con rồi, lời này khiến Khương Đào càng thêm buồn bực trong lòng, Tào Thị chỉ lo nói. Nhà Ninh Bắc Hầu này cũng thật hồ đồ, đại cô nương nhà họ tuy rằng có nói đính hôn với Thời Ân nhưng lúc ấy hai nhà còn chưa gặp mặt, tam thư lục lễ còn chưa làm gì, Thời Ân cũng áy náy vì chuyện Thẩm gia mà khiến cô nương kia chết thảm nên mới tham gia nghi thức xây mộ của cô nương nhà họ, còn nháo tới trước mặt người ta như vậy, thực sự không có mắt nhìn. Đính hôn với Thẩm Thời Ân, đại cô nương bị cuốn vào phong ba của Thẩm gia mà chết, đây không phải là... Khương Đào kinh hoảng trong lòng, nàng đè xuống những suy nghĩ đang chạy loạn, cười hỏi Tào Thị, sao ta lại nghe nói là mối hôn sự kia ban đầu là cho nữ nhi của kế thê, sau mới đổi tới trên đầu đại cô nương. Năm đó, Thẩm Thời Ân đính hôn, Tào Thị có tham dự, tuy rằng bây giờ cảnh còn người mất nhưng không ai biết rõ nội tình hơn bà. Bà vội xua tay, không phải chuyện như vậy, năm đó Thẩm Hoàng hậu, cũng chính là người được phong hiếu kính Hoàng hậu, hiện được xưng là Thái hậu kia. Tự mình nhờ ta tới tổ chức tiệc trên thuyền hoa, mời tất cả những nữ tử trẻ tuổi trong kinh, lần đó có Thái hậu và Thời Ân ở đó, là chính Thời Ân chọn đại cô nương nhà họ, số phận của cô nương ấy cũng coi như kém may mắn, thân mẫu không còn, phải tìm đường sống trong tay kế mẫu, sức khỏe cũng không tốt, sau khi chúng ta dò hỏi mới biết, lúc nhỏ nàng rơi xuống hồ nên bị bệnh, nhìn ốm yếu nhưng không ảnh hưởng tới tuổi thọ. Thái y cũng nói loại bệnh này điều trị mấy năm thì sẽ giống như người bình thường, khó có được chính là chính Thời Ân tự mình nhìn trúng, chúng ta đương nhiên phải mạnh mẽ thúc đẩy, chỉ là kế phu nhân kia cũng thực vớ vẩn, trước đưa tới canh thiếp của nữ nhi mình, sau bị khiển trách một hồi mới thành thật mà đưa canh thiếp của đại cô nương lên, Tào Thị nào biết Tiêu Thế Nam chưa nói rõ với Khương Đào đâu, bà còn cho là Khương Đào rộng lượng nên mới không chấp nhặt với Khương Huyên, bà nói một lèo hết ngọn nguồn cho Khương Đào. Nói xong bà lại thấy không ổn, kể cả Khương Đào rộng lượng hào sản nhưng nữ tử trên thế gian nào ai không ghen tuông chứ, cho nên bà lại bổ sung, Thời Ân và đại cô nương hầu phủ cũng chỉ gặp mặt một lần, nói là có tình cảm gì đó thì hẳn là không có, sau này đều là xuất phát từ đạo nghĩa thôi, may mà Khương Đào không có nửa phần ghen tức nào, ngược lại nàng còn cười rộ lên, không phải tươi cười kiểu khách sáo mà là cười tới mi mắt cong cong, đuôi mắt đều là ý cười. Khương Đào đương nhiên vui rồi, mới tiến cung thì nàng không biểu hiện gì nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã chua muốn chết, dù là ai mang nữ nhi tới hành lễ, nàng đều đánh giá nữ nhi nhà họ cẩn thận một lượt, đoán xem ai là vị hôn thê lúc trước của Thẩm Thời Ân, kết quả nghĩ bóng nghĩ gió, đoán tới đoán lui, hóa ra người ấy lại là mình. Tào Thị nhắc tới tiệc thuyền hoa nàng có chút ấn tượng bởi vì những đợt giao tế bình thường Dung Thị không cho nàng đi, chỉ lần ấy là không giống, anh quốc công phu nhân nhiệt tình mời. Nói rõ là muốn tất cả cô nương đang ở tuổi cập kê tới, Dung Thị dù có không nhắc tới vị đích nữ là nàng trước mặt người ngoài nhưng người biết tới sự tồn tại của nàng không ít, Dung Thị cũng không dám đánh vào mặt mũi của phủ anh quốc công, lúc ấy mới cho nàng đi, nhưng Dung Thị cũng giở trò, đúng lúc nàng tới cửa thì cố ý kéo nàng nói chuyện làm lỡ thời gian, nàng đi tới bờ hồ thì phát hiện thuyền đã đi rồi, nàng cũng không trông cậy vào một lần tiệc này có thể thay đổi cái gì, cũng không mấy khó chịu. Chỉ nghĩ khó có được một lần ra ngoài chơi nên chơi vui một chút, lúc ấy có người tiến tới hỏi chuyện, chỉ là Khương Đào nhớ là một nữ tử, người đáp lời cũng không phải nàng mà là sư phụ nàng, nàng không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, chỉ lo chơi một lát, sau sư phụ nói chuyện xong, tuy không đồng ý cho nàng đi chơi xa nhưng vẫn để phu xe chạy dọc đường phố kinh thành một lần, nàng ngồi ở trong xe ngựa xúc màn xe lên, nhìn khắp nơi, bất tri bất giác đi hết một buổi sáng. Hiện giờ nghĩ lại đời trước mà nói, cũng chỉ là một lần đi chơi xuân mà không ngờ chính lúc ấy lại khiến Thẩm Thời Ân chọn nàng làm thê, loại cảm giác này hẳn chính là người mình thích cũng thích mình, hơn nữa, trước khi hai người thích nhau, hắn còn yêu thầm ngươi, sao mà không vui sướng cho được, dù sao Khương Đào rất vui, thái độ với Tào Thị cũng hòa hoãn không ít, A Đào cảm tạ gì nhắc nhở, Tào Thị thấy nàng không có khúc mắc, không khỏi cũng cười theo, không lâu sau. Thái Hoàng Thái Hậu ăn mặc lộng lẫy bước tới, đầu bà đội một bộ trang sức bằng phỉ thúy cực tốt, trên người mặc văn phục thêu bằng tơ vàng với hoa văn phượng hoàng, đã là lão nhân thất thập cổ lai hy, tóc bạc da mồi, mặt có nếp nhăn nhưng hai mắt sáng trong, tinh thần thanh sản, trên mặt cũng tỏa ra sự hiền từ, nếu là không nhìn tới cách ăn mặc và hoàn cảnh trong cung, bà cũng chỉ là một trưởng bối hòa ái bình thường, mọi người trong điện đứng dậy hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu được người đỡ lên trên. Ngồi xuống mới nói mọi người miễn lễ, ai là Vinh Quốc công phu nhân, tới trước mặt ai gia đáp chuyện, Khương Đào đột nhiên bị điểm danh, liền đứng dậy đi ra hành lễ, hai tử ngoan, Thái Hoàng Thái Hậu từ ái nhìn nàng, nói chuyện xong liền để nàng tiến lên, còn sai người kê thêm ghế trước mặt, để Khương Đào ngồi xuống đáp chuyện với bà,

Tiêu Thế Nam nhịn không được rùng mình, tuy rằng không biết ca hắn gạt tổ tử đi làm chuyện gì nhưng hắn cảm thấy đối phương hơn nữa sẽ gặp xui rồi. Bên phủ Ninh Bắc Hầu, trước đó Dung Thị bị Thái Hoàng Thái Hậu đuổi khỏi Từ Hòa Cung, sau khi trở về trực tiếp nằm liệt giường, Khương Huyên vừa mất mặt vừa chột dạ, có ngu cũng đoán được bởi vì bản thân làm sai mới khiến chuyện trở nên khó coi như vậy, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận hầu hạ bên giường. Ninh Bắc Hầu hôm qua vẫn luôn ở cung yến tiền triều, hai nơi tin tức không thông, hắn càng không có lá gan đi dò chuyện nên vẫn chẳng hay biết gì. Ở cung yến bị mấy hồ bằng cẩu hữu rót cho vài chén rượu, ra khỏi cung liền say tới họ của mình là gì cũng quên, thẳng tới sáng nay tỉnh rượu mới biết được nhà mình hôm qua đã gây ra đại họa gì. Hắn khí thế phừng phừng xông vào hậu trạch, vốn là muốn chất vấn Dung Thị, vậy mà tới hậu viện mới biết hôm qua Dung Thị trở về liền bị bệnh, nằm ở trên giường một đêm ăn không vô nuốt không trôi. Hắn không nỡ quở trách nhưng vẫn nhịn không được cả giận, việc lớn như tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, ta cũng không trông mong nàng có thể làm ra chuyện vẻ vang gì, chỉ nghĩ đưa Oánh Nhi ra ngoài cho mọi người biết mặt, sau đó cũng dễ bề đưa nó vào thẩm gia hơn, sao lại gây chuyện như vậy. Sắc mặt Dung Thị trắng bệch, đỡ tay nha hoàn mới ngồi dậy được, là thiếp dạy dỗ không nghiêm, để Huyên Nhi đưa Oánh Nhi tới trước mặt quốc cửu phu nhân, bây giờ mới gây ra chuyện như vậy. Ninh Bắc Hầu trừng mắt nhìn Khương Huyên, chỉ vào nàng mà mắng, đồ vô dụng, đã gả ra ngoài không chưởng quản được nhà chồng mà chỉ biết về nhà mẹ để tống tiền chiếm chỗ tốt, ta và nương ngươi thương ngươi nên mới cho ngươi tiếng cùng, cho ngươi thể diện, ngươi liền báo đáp ta và nương ngươi như vậy. Khương Huyên biết người phụ thân học đòi văn vẽ này vốn chẳng có tình phụ tử gì với nàng, lại nghĩ tới lời dặn đêm qua của Dung Thị, nàng nhịn xuống không muốn tranh luận, quỳ trên mặt đất lau nước mắt. Quốc cửu phu nhân kia cũng chỉ ỷ vào cùng tên với A Đào tỷ tỷ mà tác oai tác quái, để nữ nhi hành lễ 15 phút cũng không được đứng dậy, chỉ gây khó dễ cho nữ nhi cũng thôi đi, tuy rằng nữ nhi đã gả ra ngoài nhưng tiến cung cùng với nương, vẫn đại diện cho nhà ta. Nghĩ tới cha cũng chỉ còn chút nữa là được làm nhạc phụ của quốc cửu, lúc ấy mới nhất thời bốc đồng, đứa nhà quê kia cuồng vọng như vậy. Khương Huyên chỉ khóc lớn không nói lời nào, Dung Thị tỏ vẻ đau lòng, vốn là sắc mặt trắng bệch, giờ còn tệ hơn, bà dãy dụa muốn xuống đất tạ tội thay cho Khương Huyên. Ninh Bắc Hầu cũng lười hỏi tội, xua tay nói, ta biết sao lại vậy, tuy các ngươi có sai nhưng cũng là do đứa nhà quê kia trước, việc này ta tuyệt không bỏ qua. Nói xong Ninh Bắc Hầu thở phì phì rời đi, hắn vừa đi, Khương Huyên lau nước mắt ngồi lên giường, nhìn Dung Thị hỏi, nương, như vậy thật không có chuyện gì. Dung Thị sai nha hoàng đưa khăn ướt tới, lau bột phấn trên mặt đi, nói, cha ngươi trọng nhất là thể diện, chúng ta chỉ nói đứa nhà quê kia mượn cơ hội này mà đánh vào mặt của hầu phủ chúng ta, cơn giận của hắn sẽ hết hơn nữa, chờ sau đó ta sai người đi mua hai bức tranh cổ cho hắn, hắn cũng sẽ vứt ra sau đầu thôi. Khương Huyên gật gật đầu, sau lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua mà oán hận nói, cha nói sẽ không bỏ qua như vậy, con cũng sẽ không dễ dàng cho qua đâu, ngày tháng còn dài, hẳn sẽ có một ngày con nhất định phải bù lại gấp trăm ngàn lần sự tủi nhục ngày hôm qua. Dung Thị nhìn Khương Huyên đang nghiến răng nghiến lợi, nữ nhi này, nửa điểm cũng không giống bà, rất giống phụ thân không não kia, trước khi xuất giá, nàng cũng coi như nghe lời, không gây ra chuyện gì, hiện giờ lớn rồi. Cánh cứng rồi, giống hệt cha nàng mà khiến người khác chán ghét, tuy vậy cũng không quan trọng, bà còn có nhi tử nghe lời bà, chỉ chờ nó kế tục vị trí thế tử, tiếp quản hầu phủ này thì không bao giờ cần lo lắng những người ngu như lợn này liên lụy. Trong lòng Dung Thị nghĩ vậy nhưng trên mặt lại làm như không có gì, nhưng vốn cho là chuyện đã hết, mọi người ở phủ Ninh Bắc Hầu hẳn sẽ không ngờ tới, vận rủi nhà họ cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Chương 160 Sau sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, lão ma ma ở cung Từ Hòa được phái đi khiển trách phu nhân hầu phủ Dung Thị, tuy rằng, ở tiệc mừng thọ Dung Thị bị đuổi ra ngoài nhưng lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu còn tính lại cho bà vài phần thể diện, nói là thấy sắc mặt nàng ta không tốt, thấy nàng không thoải mái nên sai người đưa về phủ, người biết chuyện và chê cười phủ Ninh Bắc Hầu không ít nhưng sau cùng cũng sẽ duy trì lễ phép cơ bản ở ngoài mặt, sau người tới khiển trách không nể mặt mũi gì cả. Mắng thẳng rằng Ninh Bắc Hầu phủ vô phép tắc, tuy Khương Huyên là đích nữ hầu phủ nhưng đã là phu nhân của Hàm Lâm, dựa theo phẩm cấp, ngay cả nàng cũng không có tư cách tiến cung, Khương Oánh càng đừng nói nữa, nữ nhi khác chi của Khương gia, ngay cả chút quy củ cũng chưa học, mang vào cung để làm khó ai. Dung Thị bị răng dậy không dám ngẩng đầu, bởi đối phương là đại diện cho Thái Hoàng Thái Hậu, bà không thể phản bác được, chỉ có thể thành thật lắng nghe. Nhiều năm trước, sau khi Thẩm Hoàng hậu qua đời, Tiên đế không lấy thêm ai, vị trí trung cung này cũng bỏ trống như vậy. Thái Hoàng Thái hậu không màng thế sự, những quy củ này đương nhiên cũng được nới lỏng. Những nhà nhân dịp mở tiệc này đưa theo thân thích không ít. Theo Dung thị được biết, sinh thần năm ngoái của Thái Hoàng Thái hậu, phu nhân Anh Quốc công còn đưa chất nữ của bà con xa tiến cung. Không lâu sau quả nhiên có người tới làm mai cho chất nữ kia, giật dây bắt cầu cho chất nữ ấy một mối hôn sự tốt. Sau ra, bà cũng chỉ là đưa nữ nhi đã gả và một nữ nhi chi khác tiến cung, cũng chưa tới mức quá đáng, nhưng bà lại chẳng phải đứa ngốc, biết đây chỉ là cái cớ. Xét đến cùng vẫn là do chuyện Khương Huyên khiêu khích ở cung yến, đã ảnh hưởng tới thể diện của Khương Đào, cũng đánh vào mặt mũi của Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi bị khiển trách xong, tin tức rất nhanh được khuếch tán ra ngoài. Vốn trước đó Ninh Bắc Hầu bị các danh môn thế gia ghẻ lạnh, giờ lại càng thêm quạnh quẽ. Sau đó là sinh thần của Dung thị, vốn định mở mấy bàn tiệc náo nhiệt một phen, không ngờ là thiệp mời cũng không đưa đi được. Qua hai ngày, Ninh Bắc Hầu đụng phải tường rồi. Lúc Tiêu Giác mới đăng cơ, các nhà đều dâng sổ con thỉnh phong thế tử, bởi vì số lượng rất lớn nên Tiêu Giác cũng là làm theo từng nhóm một. Hiện giờ, đã qua lâu như vậy, ngay cả sổ con của phủ Anh Quốc công cũng được phê rồi. Chỉ có sổ con nhà họ bị trả về, Ninh Bắc Hầu chỉ có một mình Khương Càn là con vợ cả, hắn không làm thế tử, gia nghiệp sau này truyền cho ai? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ninh Bắc Hầu nóng nảy, Dung thị còn gấp hơn, nhi tử chính là chỗ dựa duy nhất của bà. Tuy rằng con vợ cả chỉ có hắn nhưng trong phủ có mấy đứa con thiếp thất, Khương Càn không làm thế tử, chẳng lẽ để cho mấy đứa kia chiếm chỗ tốt sao? Dung thị bảo Khương Huyên đi nhờ Ứng Kỳ Nhiên. Tuy rằng Ứng Kỳ Nhiên phẩm cấp hàng lâm không cao nhưng có cơ hội vào cung thuyết giảng, không giống như Ninh Bắc Hầu, tuy lớn nhỏ gì cũng là hầu tước nhưng trên người không có chính sự, ngay cả triều cũng không được lên, dân sổ con cũng phải chờ thời cơ tốt như lúc tân đế đăng cơ. Khương Huyên đã ở nhà mẹ đẻ được một thời gian, vốn là muốn chờ Ứng Kỳ Nhiên về kinh xong sẽ tới đón nàng, cũng tiện thể vãn hồi chút thể diện, không ngờ là thi hương đã xong từ lâu. Ứng Kỳ Nhiên cũng hồi kinh được một thời gian rồi mà mặt cũng không thấy, Dung thị sai người trong phủ mở tiệc chiêu đãi hắn để hai người hòa giải. Tuy rằng Ứng Kỳ Nhiên thấy Khương Huyên rất phiền nhưng dù sao cũng từng mang ân của hầu phủ, tuy rằng phủ Ninh Bắc Hầu xuống dốc nhưng dù sao cũng là nhà huân quý, so với lúc ấy, hắn vẫn là cử nhân thì như hai tầng mây khác biệt. Cũng đúng là nhờ có Ninh Bắc Hầu giật dây mà hắn mới có cơ hội tới trước mặt ân sư để ông thu hắn làm trò. Sau ân sư được khâm điểm làm thái sư, đặc biệt đưa hắn theo, muốn lập chút uy vọng cho hắn trong giới thư sinh để thiết lập mạng lưới quan hệ. Đáng tiếc, sự dụng tâm của ân sư hoàn toàn bị Khương Huyên phá hủy. Hiện giờ nhờ chuyện của Khương Dương và Hạ Chí Thanh mà hắn vẫn còn mang tiếng là không coi ai ra gì. Ninh Bắc Hầu và Dung thì rất coi trọng người con rể là Ứng Kỳ Nhiên. Hiện giờ hắn chính là cọng rơm cứu mạng của cả nhà hắn, tân bốc lên tận trời. Chỉ thiếu mỗi bước là cung phụng Ứng Kỳ Nhiên như đại Phật thôi. Ứng Kỳ Nhiên đương nhiên cũng chẳng phải người hẹp hòi, cũng đồng ý với họ nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ họ nói chút lời hay. Không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy. Sau hôm đó, có người trong cung tới tìm hắn thuyết giảng. Hàn Lâm Viện trước giờ đều không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ làm người đọc sách thánh hiền. Không biết, cũng chẳng quan tâm mấy chuyện ở trong cái vòng luẩn quẩn của danh môn thế gia. Quan Trinh nghĩ tới lần tiến cung trước đó của hắn rất nổi bật, được Tiêu Giác khen thưởng không nói, còn nhắc tới lần sau vào cung thuyết giảng sẽ tìm hắn, cho nên hắn thuận nước đẩy thuyền, đưa Ứng Kỳ Nhiên đi. Ứng Kỳ Nhiên tới trước mặt Tiêu Giác, Tiêu Giác vốn chẳng nhớ hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn có chút quen mặt thôi, tuy vậy đúng là có tốt chất, giảng văn chương đạo lý đều rõ ràng rành mạch. Tiêu Giác nghe xong cảm thấy rất tốt, tán thưởng hắn hai câu, sau đó là ban thưởng như thường lệ. Lúc này, Ứng Kỳ Nhiên đột nhiên không muốn ban thưởng, chỉ quỳ xuống nói, thần có một yêu cầu quá đáng, mong hoàng thượng suy xét. Tâm trạng Tiêu Giác đang tốt, cười nói, không cần ban thưởng, ngươi có gì cứ nói, tân triều đang lúc thiếu người, đặc biệt là trước đó tiên đế còn thanh tẩy triều đình một lần, rất nhiều chức còn để trống. Tiêu Giác cảm thấy Hàn Lâm này tuy trẻ tuổi nhưng cũng có học, nếu không xin chức quan lớn, hẳn cũng có thể cho hắn được, không đến mức giống như mấy lão Hàn Lâm ở viện Hàn Lâm, phải ngâm tới 30, 40 mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Ứng Kỳ Nhiên liền nói ra chuyện của phủ Ninh Bắc Hầu, hắn quỳ gối ở trước mặt Tiêu Giác, không chú ý rằng hắn càng nói, mặt Tiêu Giác càng đen, tới cuối nói xong, trên mặt Tiêu Giác cũng hết ý cười, hỏi hắn, Ninh Bắc Hầu lập thế tử liên quan gì tới ngươi? ngươi thu tiền của họ thay họ làm thuyết khách trước mặt ta. Ứng Kỳ Nhiên vội nói không dám, vi thần nào dám nhận hối lộ, chỉ là bởi vì nội tử xuất thân từ phủ Ninh Bắc Hầu, nhạc phụ và nhạc mẫu đều đang lo lắng chuyện này, vi thần là con rể, ngươi cưới chính là Khương. Cái gì Khương? Tiêu Giác chặn lời hắn nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra, sửa lời nói, là cái người ngày trước tiến cung gây khó dễ cho thẩm thẩm của trẫm, chuyện cung yến Ứng Kỳ Nhiên thực sự không biết, hiện tại đúng là không biết trả lời như nào. Tiêu Giác bực bội nhíu mày, lại hỏi hắn, ngươi chính là Ứng Kỳ Nhiên? Ứng Kỳ Nhiên nghe ra được sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn nhưng chỉ có thể thành thật đáp, đúng là vi thần. Tiêu Giác không giận còn cười, phu nhân Ninh Bắc Hầu và thê tử ngươi ở tiệc mừng thọ của hoàng tổ mẫu khiêu khích thẩm thẩm của trẫm, coi rẻ uy nghiêm hoàng gia, hiện giờ còn muốn được trẫm phê sổ con của họ. Ứng Kỳ Nhiên không dám nhiều lời chỉ dập đầu thỉnh tội, nói, vi thần lỡ lời, xin thánh thượng bớt giận. Thánh nhân có dạy tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, không phải nhà ngươi thì những chuyện ấy không tới phiên ngươi lo lắng. Tiêu Giác phất tay cho hắn lui ra, đám người đi rồi liền quay ra hỏi Vương Đức Thắng, trẫm muốn tìm người tới giảng kinh giải lao thôi, sao còn cố tình tìm người như vậy tới cho trẫm, còn ngại trẫm chưa đủ mệt à, tức chết trẫm. Vương Đức Thắng cũng là vô tội, tuy rằng là hắn truyền khẩu dụ nhưng nghĩ Ứng Kỳ Nhiên ở Hàn Lâm viện cũng không nổi bật gì. Cơ hội thuyết giảng ngự tiền hẳn không tới lượt hắn cho nên Vương Đức Thắng không chỉ thẳng tên Ứng Kỳ Nhiên bảo không cho hắn tới, chẳng ngờ được hắn lại tới thật. Nếu Ứng Kỳ Nhiên không nhắc tới phủ Ninh Bắc Hầu còn tốt, Tiêu Giác cũng chẳng nhớ hắn là ai, nghe một hồi cũng hết, tại hắn tiện miệng, cái hay không nói, nói cái dở, chính mình không chiếm được gì không nói, còn hại người truyền lời là hắn bị liên lụy. Vương Đức Thắng cũng không phải người rộng lượng gì, không giống như Tiêu Giác mắng hắn một trận liền quên. Vương Đức Thắng là thái giám cũng sẽ không nhớ cái gì mà thanh danh, thể diện của người đọc sách, sau đó liền đem chuyện Ứng Kỳ Nhiên thay phủ Ninh Bắc Hầu cầu tình, chuyện răng dậy truyền ra ngoài, bọn họ là thái giám tiếp xúc nhiều người, tin tức đi nhanh, không quá hai ngày, tất cả thư sinh ở Kinh Thành đều biết Ứng Kỳ Nhiên, trạng nguyên này nhìn anh Tuấn tiêu sái vậy mà là người chịu uống gối trước nhà vợ, hơn nữa, nhà vợ hắn lập thế tử hay không có liên quan gì tới hắn chứ? Hay là nhìn trúng gia nghiệp của nhà vợ, hắn làm con rể cũng muốn tranh một bát canh, thư sinh đều là thanh lưu, chỉ sợ nhiễm tục khí của mấy nhà huân quý. Ứng Kỳ Nhiên cưới nhi nữ nhà huân quý vốn đã khiến người khác nhìn không thuận mắt, giờ còn muốn chen vào chuyện lập thế tử nhà vợ, lập tức trở thành đối tượng bị giễu cợt ở trong giới thư sinh, người có học là xảo quyệt nhất, nào về, phú, văn chương đều làm ra được. Về điểm này, vị quan ứng cử Ứng Kỳ Nhiên tiến cung tự biết đã làm sai. Điều Ứng Kỳ Nhiên qua chỗ nhập kho sửa sách cùng với một vị Hàn Lâm hơn 50, Ứng Kỳ Nhiên cũng chẳng còn mặt mũi ra ngoài, dứt khoát xin nghỉ dài hạn ở trong nhà chỉnh đốn, hắn nghỉ ở nhà, đối mặt nhiều với Khương Huyên, vốn hai người không tính là hòa thuận bèn oán trách nhau, Khương Huyên trách hắn vô dụng, hắn trách nàng không nói rõ chuyện liên lụy tới hắn, cãi nhau đã là chuyện thường ngày, Khương Huyên lại khóc lóc về nhà mẹ đẻ, Ninh Bắc Hầu và Dung thì cũng đúng lúc đang tức giận. Do bị khiển trách về chuyện thế tử lúc trước không nói, Ninh Bắc Hầu làm chuyện gì cũng không được. Ngoài ra, tình hình kinh doanh cửa hàng hồi môn của Dung Thị vốn còn tính là không tệ. Tiền thu một năm cũng được mấy vạn lượng, ngày tháng lâu dài liền bù được lỗ hổng mà Ninh Bắc Hầu đào ra. Nhưng gần đây không biết làm sao, hàng ngày đều có lưu manh tới cửa hàng quấy rối. Kinh thành vốn ngư long hỗn tạp nhưng trước đó không ai dám tới cửa hàng thuộc địa bàn huân quý làm phiền. Hơn nữa, vừa động vào liền là hạng người như vậy, kinh doanh liền xuống dốc không phanh, càng đáng giận chính là trưởng quầy lúc ấy còn báo quan sai cũng bắt những người đó đi nhưng không hiểu sao hôm sau lại thả ra, chuyện liên quan tới tiền dùng trong nhà, Ninh Bắc Hầu cũng bỏ cái gì tự tôn qua tới Thuận Thiên Phủ dò hỏi tình huống, Phủ Doãn Thuận Thiên là người không có chính kiến, ở Kinh Thành không có căn cơ gì, từ trước tới nay đều không dám đắc tội ai, hiện tại không biết uống nhầm cái gì mà chặn Ninh Bắc Hầu 4-5 lần. Mặt cũng không gặp, càng đừng nói tới ra tay trợ giúp, phủ Ninh Bắc Hầu đất đầy lông gà, Dung Thị phát hiện có gì đó không đúng, mọi sự xui xẻo trong nhà hệt như đều bắt nguồn từ lúc Khương Huyên khiêu khích Khương Đào ở cung yến, bà sợ gây ra mầm họa nào lớn hơn, sau hôm Khương Huyên khóc lóc chạy về nhà, bị bà kéo tới thẩm gia thỉnh tội với Khương Đào, khác với phủ Ninh Bắc Hầu tin dữ ào ào kéo tới, Khương Đào đúng là lúc đang vui mừng, hôm qua nàng nhận được tin tức của Tô Như Thị và Khương Dương. Bọn họ đi cùng với Hoàng Thị, kết bạn lên kinh, tin tức đưa tới Kinh Thành cũng phải mất mấy hôm, bọn họ viết thư cho Khương Đào xong liền xuất phát, tính ngày cũng đã được một tuần rồi, nàng báo lại cho mọi người trong nhà, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đều rất vui, Tiêu Thế Nam còn nói, A Dương tới đúng lúc, tháng 10 Tiêu Giác sẽ đi săn thú, là thời điểm vui chơi tốt nhất trong năm, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng ra tay, khẳng định sẽ áp đầu con cháu nhà khác. Trước đó Tiêu Giác đã phê chuẩn sổ con cho phủ Anh Quốc Công, tuy Tiêu Thế Nam đã sớm biết nhưng vẫn vì vậy mà sa sút tinh thần mất mấy hôm, thấy hắn cuối cùng cũng vui hơn, Khương Đào mới yên tâm hơn một chút, nói tới lúc đó cho bọn họ thỏa thích vui chơi mới được. Sau đó trước khi nhóm Khương Dương tới, Dung Thị đưa Khương Huyên tới cửa tạ tội, lúc đó, Khương Đào còn đang sai người dọn dẹp chỗ cho Tô Như Thị và Khương Dương, nghe hạ nhân nói mẫu tử hai người tới, nàng bèn nói không gặp. Không lâu sau hạ nhân quay lại, nói Dung Thị bị từ chối cũng không chịu đi, nói Khương Đào không gặp bọn họ liền quỳ ở cửa Thẩm gia tới khi nào Khương Đào chịu gặp họ thì thôi. Lúc này Khương Đào mới dừng lại nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó vài câu, sau đó mới sai người mời mẫu tử hai người vào, mới mấy ngày không gặp, Khương Đào sắp không nhận ra mẫu tử họ rồi. Ở tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, Dung Thị và Khương Huyên đều trang điểm rất tỉ mỉ, y phục hoa mỹ không cần nói. Người cũng rất có tinh thần, hiện giờ cách hôm ấy cũng chỉ có một tuần, hai người gầy đi một vòng không nói, mắt còn có quần thâm, mặt trắng bệch, tô son điểm phấn cũng không lên được nửa phần khí sắc, giống hệt như hai cái xác không hồn. Dung Thị vào phòng là quỳ, kéo Khương Huyên quỳ theo, khẩn thiết nói, hôm trước thất lễ trước mặt phu nhân, sau khi ta trở về càng là áy náy, sống cũng không thấy an tâm, hiện tại đặc biệt tới cửa tạ tội. Khương Đào nâng trà, không nhìn bà nói, hầu phu nhân khách khí, trước đó chỉ là chuyện nhỏ, sao cũng không đáng để bà tự chạy tới một chuyến, tạ tội càng đừng nói, ta cũng không để trong lòng, nàng là thật không ghi thù, sống một cuộc sống mới, Thẩm gia còn rất nhiều chuyện để nàng xử lý, sư phụ và đệ đệ nàng sắp tới đây, cả nhà đoàn tụ, nàng thật không mọc ra thêm tay nào để gây khó dễ cho Dung Thị. Dung Thị nghe xong chỉ cảm thấy nàng ta thật tâm cơ, cuộc sống của nhà họ hoàn toàn rối loạn, này còn không ghi thù. Chẳng lẽ thật muốn thấy nhà họ nhà tan cửa nát sao, đều là chuyện tốt ngươi gây ra. Dung Thị trừng mắt liếc Khương Huyên, ép Khương Huyên dập đầu với Khương Đào. Khương Huyên gần đây sắp bị ép tới điên rồi, vừa tủi thân vừa khuất nhục nhưng vẫn nghe lời nương nàng, dập đầu với Khương Đào. Khương Đào cảm thấy thái độ của mẫu tử nhà này rất kỳ cục, bèn hỏi có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Dung Thị như bắt được cơ hội tố khổ, lập tức nói hết chuyện mấy ngày nay cho nàng nghe. Khương Đào nghe xong đúng là không nhịn được cười, nàng mơ hồ đoán được là ai ở sau lưng góp gió thổi lửa, nhưng nàng cũng không định nhúng tay. Nghe xong chuyện cười của Ninh Bắc Hầu Phủ, nàng sai người tiễn khách, Dung Thị và Khương Huyên luôn quỳ, lúc bị hạ nhân mời ra đi cũng lảo đảo. Khương Huyên thật sự biết đứa nhà quê trùng tên với tỷ tỷ bệnh tật của mình không dễ chọc, ra ngoài cửa liền nói, nương, làm sao bây giờ, chúng ta đầu cũng dập rồi, tội cũng tạ rồi. Nàng mới rồi cũng không nói chắc chắn, rốt cuộc có sao hay không, lòng Dung Thị cũng không yên, chỉ cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu Khương Đào, nàng chưa cho ta một câu trả lời chắc chắn, chúng ta liền không đi, cứ quỳ ở cửa, nàng nếu còn muốn thanh danh của bản thân, đương nhiên sẽ không dám gây khó dễ chúng ta. Khương Huyên không phải người mặt dày nhưng Dung Thị chịu được, tiền đồ của nhi tử hiện tại có thể không đề cập tới nhưng quan trọng nhất là tiền bạc trong nhà, bà biết bản, thân có mấy cân mấy lượng. Ngần ấy năm có thể ngồi vững ở vị trí của hầu gia, tất cả đều là vì của hồi môn của bà phong phú, dựa vào đống của cải này mới khiến Ninh Bắc Hầu quan tâm tới bà, nếu lại chặt đứt nguồn sống này, trong nhà sẽ loạn hết, bà biết Ninh Bắc Hầu chuyện gì cũng dám làm. Dung Thị lập tức quỳ xuống, không ngờ là có mấy gia đình đi ra ngoài Thẩm gia, Dung Thị cả kinh trong lòng, nghĩ hẳn muốn đuổi các nàng, không ngờ là họ căn bản không tiến lên, ngược lại như làm ảo thuật mà kéo ra một cái chiên. Một cái trống, ở bên cạnh khu chiên gõ trống vô cùng náo nhiệt, người đi đường nghe tiếng tưởng có chuyện gì hay ho bèn lập tức đứng lại tò mò nhìn vào. Dung Thị dù nghĩ sao cũng vẫn cần thể diện, bị người khác nhìn như khỉ diễn xiếc nửa khắc, thật sự là xấu hổ không chịu được, đen mặt kéo Khương Huyên rời đi. Khương Đào ở trong phủ nghe hạ nhân tả lại sinh động như thật, cười tới đâu cả bụng, Dung Thị không phải quỳ xuống ép nàng cho nàng ta thể diện sao, nàng bèn làm lớn chút, cho bà ta quỳ cho đủ. Đúng lúc Thẩm Thời Ân trở về, nhìn thấy chiên trống ở cửa nhà mình còn rất buồn bực, hỏi hạ nhân mới biết là ý tưởng đùa cợt của Khương Đào, nàng ấy, Thẩm Thời Ân vào phòng liền cười với nàng, cũng cũng không sợ ép người ta nóng nảy, làm ra chuyện chó cùng rứt dậu gì, đáng tiếc là gấp quá, chỉ kịp sai người đi mua chiên trống về, không thì mướn thêm một đoàn múa lân tới, góp vui cho đủ luôn. Khương Đào cười hiếp cả mắt nhìn hắn, chàng còn nói ta sao, thật nghĩ ta đoán không ra ai tìm người tới cửa hàng nhà họ quấy rối à.